Chương 4577 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến đổi lớn. Người đăng, Quách Tĩnh Viễn cổ thế giới, một mảnh thần nguyên gột rửa, linh lực dồi dào như là linh dịch trong một vùng. Hư không một tòa thần sơn hình bóng, chậm rãi hiển hiện. Uyển Nhi, ngươi nói Phi Nhi thật sự có thể chịu đựng lấy hoàng vũ bên ngoài. Lực lượng sao? Bên trong ngọn thần sơn, một người trung niên nam tử đứng chắp. Tay, một mặt trang nghiêm. Trên thân khí tức cũng là chính lục cường hoành vô cùng, một thân nhung trang tràn ngập chiến ý, con ngươi bên trong không giận tự uy. Phản phất trải qua tang thương, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi duy chỉ có, nhìn về phía nữ tử trước mắt thời điểm, đôi mắt này mới có thể xuất hiện một vẻ ôn nhu. Đình ca, Phi Nhi hiện tại nhưng mạnh, so ngươi ta đều mạnh hơn. Ta cảm giác đã đạt đến viễn cổ lão tiền bối yêu cầu, mà lại, trừ Phi Nhi, đã không có càng nhiều có thể lựa chọn nào khác. Mạc Uyển Nhi nói không sai, hai người này chính là Long Phi phụ mẫu, Long Chiến Đình cùng Mạc Uyển Nhi. Long Chiến Đình song quyền một nắm, một cổ túc sát chi khí ở trên người hắn mãnh liệt mà ra. Mạc Uyển Nhi cũng đã nhận ra Long Chiến Đình cảm xúc, nắm chắc Long Chiến Đình hai tay. Đình ca, ta biết trong lòng ngươi cũng cực kỳ phẫn nộ cùng không cam lòng. Thế giới này gia tăng đang Phi Nhi trên người quá nhiều. Thế nhưng là, ta tin tưởng Phi Nhi, kinh lịch gặp trắc trở càng nhiều, tương lai đạt được cũng càng nhiều. Mà lại, đây là trách nhiệm của hắn. Hắn có nhiều như vậy nữ nhân muốn thủ hộ. Bây giờ còn có con của mình, trách nhiệm này hắn không nâng lên đến, ai đến? Kháng. Mà Quyển Nhi từ tốn nói, trên mặt cũng treo mấy phần vẻ u sầu, thậm chí còn mang theo vài phần u oán, phản phất đang nói, Long Phi nữ nhân quá nhiều. Long Chiến Đình trên mặt biểu hiện ra mấy phần xấu hổ, có chút trong kinh ngạc, quay đầu nhìn thoáng qua thần sơn bên trên, muôn hình muôn vẻ tụ tập. Cùng một chỗ 10 cái nữ tử, trên mặt cũng là hiển hiện bôi đen tuyến. Khụ khụ, chuyện này chỉ có thể nói Phi Nhi nhân cách mị lực bày ở nơi này. Không phải làm sao lại có nhiều như vậy nữ nhân thích hắn đâu. Long Chiến Đình có chút nói, hơi có vẻ đắc ý. A, làm sao? Rất đắc ý sao? Có phải là còn cảm thấy mình năm đó tìm thiếu đi? Mạc Uyển Nhi hơi nheo mắt lại, một đạo sát ý từ trong mắt xuất hiện. Không không không. Không ít không ít. Long Chiến Đình một cái giật mình. Bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nhi tử là nhi tử, lão tử là lão tử, mặc dù hắn di truyền ta ưu lương gen. Nhưng tính nết chênh lệch quá xa, ta cứng cỏi vĩ ngạn, đấu thiên chiến trường. Những này chất lượng tốt phẩm hạnh hắn đều học quá khứ. Đáng tiếc, không có học được ta một lòng. Long Chiến Đình yếu ớt nói. Hừ, tính ngươi thức thời. Mạc Uyển Nhi ánh mắt thu hồi nhưng nhìn thấy thần sơn bên trên rất nhiều người, lại là mặt mày hớn hở, y vẫn là Phi Nhi có bản lĩnh, vậy mà hống trở về nhiều như vậy nữ nhân. Cái so một cái xinh đẹp, phóng tới bất kỳ một cái nào thời đại, đều có thể dẫn động thiên địa rối loạn, nghĩ không ra đều bị nhi tử ta cho thu. Đến cùng là nhi tử ta. Mạc Uyển Nhi nói, vô cùng đắc ý, trái lại Long Chiến Đình, lại là một mặt đen thanh, hắn rất muốn chất vấn một câu, vừa rồi ai còn tại như khóc như tố u oán, hiện tại, làm sao lại biến thành đắc ý đâu, cũng bởi vì là con của mình. Long Chiến Đình trong lòng rất im lặng, một đời chiến thần. Cũng lập tức ngữ kiệt căn bản vô lực phản bác, nhưng nhìn xem Mạc Uyển Nhi càng ngày càng kích động, Long Chiến Đình càng là cảm giác im lặng, đành phải vội vàng nói sang chuyện khác, nói ra, y dựa theo. Thời gian suy tính, Phi Nhi tại ngươi bố cục phía kia thế giới hẳn là cũng sắp kết thúc đi. Không sai biệt lắm. Chờ Phi Nhi giải quyết phía kia thế giới số trời, sợ là liền sẽ trở về. Mạc Uyển Nhi nói. Xem ra chúng ta cũng hẳn là lại làm chuẩn bị, Phi Nhi trở về, liên quan tới viễn cổ thế giới huyền bí cũng là thời điểm từng bước một mở ra. Long Chiến Đình ánh mắt nhất định, nói mà Quyển Nhi thần sắc vào lúc này cũng là ngưng lại, trở nên nghiêm túc vô. Cùng. Nói không sai, chờ Phi Nhi trở về, sợ là viễn cổ giới, liền không được an. Bình. Mà Quyển Nhi gật đầu nói, mà cũng đúng vào lúc này. Ở xa viễn cổ thế giới một cái cạnh góc phía trên, một đạo huyền quang đột nhiên ở giữa trên 9 tầng trời xuất hiện, trực tiếp xuyên phá hư không. Ngay sau đó, Một cánh cửa chậm rãi giáng lâm, sau đó, Long Phi, Dạ Tử Mị, Đại Dương Thần Nữ chờ lão đại thân ảnh trực tiếp. Từ trong cánh cửa đi ra, sưu sưu sưu, không có chút nào chênh lệch, mấy người thân thể lại lần nữa bị môn hộ vứt bỏ. Một nháy mắt A Thẳng đứng rơi xuống đất, nếu như không phải Long Phi cũng sớm đã quen thuộc A hệ thống lực lượng không. Đáng tin cậy, sớm làm chuẩn bị, sợ là mấy người đều sẽ lão đảo rơi xuống đất. Một nháy mắt, Long Phi thân thể đảo ngược, trường sinh chi lực tung hoành, đem mấy người trực tiếp hoành kéo, sau đó giáng lâm tại đại địa phía trên. Lão đại, đây chính là thế giới của ngươi sao? Cảm giác cũng không phải rất cường đại dáng vẻ. Cương Bạch Lộc yếu ớt nói, kỳ thật, hắn muốn nói là yếu, yếu một nhóm, thậm chí đều có chút không thể tin được, có thể tạo ra được cường đại như vậy. Long Phi thế giới, vậy mà lại như thế yếu ớt không chịu nổi, mặc dù linh khí rất nồng nặc, nhưng thế giới này quy tắc lại cực kỳ yếu ớt. Giống như cũng không hoàn thiện, thậm chí cho Tương Bạch Lộc một loại cảm giác, tựa hồ mình tiện tay ở giữa liền có thể đem phương thiên địa này cho oanh phá. Đúng vậy A lão đại, thế giới này, cảm giác còn không có chúng ta thông tiên. Thế giới cường đại A, làm sao có thể tạo ra được đến như vậy cường hãn ngươi? Xây ngựa cũng là nói, một mặt hồ nghi đương nhiên, Dạ Tử Mị cùng Đại Dương Thần Nữ, tất cả đều như thế, Long Phi cường hãn khủng bố như vậy, nhưng lại chưa từng nghĩ qua, bản thổ thế. Giới vậy mà như thế nhỏ yếu, Long Phi trên mặt lại xem thường, viễn cổ thế giới thật yếu ớt sao, không tồn tại chỉ là hiện tại, bởi vì chính mình diệt huyền đế, hết thảy quy tắc tái diễn mà mình lại tại ban sơ, chỉ lưu lại một tháng thời gian liền rời đi, tiến về Hoàng Vũ Vạn Giới. Vội vàng ở giữa, chỉ là tùy tiện định ra một chút quy tắc, liền như là phàm trần tục thế luật pháp, không có định ra, tự nhiên hạn chế. Liền ít nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn đã trở về, tự nhiên sẽ rảnh tay đem viễn cổ thế giới quy tắc cho chế định, nếu không, một khi có cái gì nguy hiểm, sợ là viễn cổ thế giới dễ như trở bàn. Tay ở giữa liền sẽ bị sụp đổ, vừa nghĩ đến đây, Long Phi tâm niệm vừa động, trực tiếp cấu kết viễn cổ thế giới trong một chớp mắt, một cổ tuyệt đối chưởng khống cảm giác hiện lên ở Long Phi. Trong lòng phía trên, tự hồ chỉ cần Long Phi trong lòng tưởng tượng, liền có thể cảm nhận được thế giới này bất kỳ ngóc ngách nào. Thế nhưng vào lúc này, một loại cảm giác khác thường bỗng nhiên a xuất. Hiện trực tiếp cắt đứt Long Phi cùng viễn cổ thế giới ở giữa liên hệ bành, nháy mắt, Long Phi cũng là đột nhiên lui nhanh một bước, cái trán toát mồ hôi, hiển nhiên, một loại hắn không biết lực lượng, ngay tại đánh cắp toàn bộ viễn cổ thế giới, muốn đem chưởng khống quyền từ Long Phi trong tay tước đoạt, mà Long Phi, tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng. Ngoạ tào, cái này viễn cổ thế giới đến cùng xảy ra biến cố gì? Là ai? Thật là lớn gan chó, liên lão tử đồ vật cũng dám trộm. Long Phi trong lòng hơi động, sát cơ phun trào, Dạ Tử Mị trước hết nhất phát giác được, lão công, thế nào? Dạ Tử Mị hỏi. Không có gì, chỉ là rời đi một chút thời gian, phát hiện có người động ta. Đồ vật. Long Phi từ tốn nói, nhưng cũng không có cụ thể nói rõ chi tiết cái gì, duy chỉ có Đại Dương Thần Nữ, lúc này lại là khẽ cười một tiếng. Sợ là có người động ngươi đối thế giới này chưởng khống đi.